Chương 673, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 28. Cái gì đầu gỗ nha, thật sự hảo giận, quá chán ghét ngươi có hay không là, trong lòng tại sinh khí phồn tinh đối Vinh Yên tiến hành hữu hảo đặt câu hỏi. Nàng, có qua một người tỷ tỷ. Tính cách, cũng là cái dạng này. Ngạo ngạo kiều kiều. Ngoài miệng nói là một cái ý tứ, nhưng là trong lòng nghĩ, lại là một cái khác ý tứ. Ngoài miệng nói không muốn không muốn. Nhưng là ngươi nếu quả như thật không cho nàng, nàng lại rất sinh khí. Không có ta mới không có sinh khí, ta vì cái gì phải sinh khí, hảo giận nàng nhanh tức nổ tung. Nàng hỏi cái này loại lời nói là có ý gì, trực tiếp hỏi nàng có phải hay không trong lòng rất sinh khí, là tại khoe khoang nàng xem thấu tâm lý của nàng hoạt động sao ngươi sinh khí. Coi như không thừa nhận, nàng cũng biết, bởi vì, ta chưa cùng ngươi nói cảm ơn. Vinh Yên cảm giác mình nghĩ dơ chân. Được nghiêng đầu vừa thấy. Phát hiện phồn tinh trên mặt tất cả đều là nước mắt. Vì thế lập tức vô cùng giật mình. Ngươi khóc cái gì, nhà ta cũng không bắt nạt ngươi a, làm Vinh Dã bên người sức chiến đấu mạnh nhất bảo tiêu. Chẳng lẽ còn muốn đi tiểu bạch hoa lộ tuyến, khóc chít chít trang đáng thương sao? Phồn tinh có chút ngộng bức nghiêng đầu. Nàng khóc sao, nàng lúc nào khóc? Siêu thần hào yên lặng nhắc nhở. Ngươi khóc. Ngươi lấy tay sờ một chút mặt. Ai, nó biết cái này bắt con vì cái gì đột nhiên sẽ khóc. Chỉ có thể nói, có chút miệng vết thương, nó chỉ là không có chảy mủ thối giữa nhiễm trùng mà thôi. Được kỳ thật nó vẫn luôn ở đằng kia, không có thật sự khép lại qua. Phồn tinh theo bản năng nâng tay, sờ sờ mặt gò má. Mí mắt phía dưới tất cả đều là nước dấu vết. A, nguyên lai thật sự khóc áp. Nàng chỉ là nghĩ đến, nàng có qua một người tỉ tỉ mà thôi. Vinh Yên có chút tò mò hỏi, ngươi sở dĩ sẽ khóc. Có phải hay không bởi vì chuyện vừa rồi thương tâm ngươi đi theo ca ca ta bên người nhiều năm như vậy, kết quả hắn nói muốn phạt ngươi, liền phạt ngươi. Ngươi khẳng định rất thương tâm đi, kỳ thật cần gì chứ, căn bản cũng không đáng giá vì như vậy một cái ghê tởm lại xấu xa, máu lạnh tâm lạnh lại lạnh phổi người thương tâm. Căn bản chính là trên thế giới này nhất tính không ra sự tình, nhưng là câu nói kế tiếp, Vinh Yên không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì ở trong phòng khách, hẳn là có rất nhiều HD camera. Nàng nói lời nói đều sẽ bị ghi chép xuống. Bất quá trải qua như thế một phen sau, Vinh Yên ngược lại là cảm thấy, chính mình không như vậy chán ghét phồn tinh. Nhìn khổ tình kịch, nhìn xem mùi ngon. Nói chuyện toàn cơ bắp, nghẹn chết người. Mặt ngoài nhìn xem một ngơ ngác, kỳ thật cũng vẫn là thật thú vị nha. Nhìn tại đồng dạng là nữ hài tử phân thượng, nàng quyết định thiếu khó xử nàng một điểm. Dù sao khó xử nàng, thì có ích lợi gì đâu, nhìn đến Vinh Dã phạt nàng. Nàng chẳng lẽ liền vui vẻ sao cũng sẽ không. Đem khí toàn bộ rắc tại phồn tinh trên người, khả năng đến cuối cùng, sẽ chỉ làm nàng trở nên càng ngày càng cực đoan hẹp hòi, càng ngày càng không giống chính mình. Đến cuối cùng, trở thành cùng Vinh Dã không sai biệt lắm người. Ngày hôm sau, Vinh Yên đem phòng khách TV mở ra, trực tiếp lại đổi một bộ khổ tình kịch. Tuy rằng nàng không nhìn, nhưng là có người thích xem. Vậy cũng là nàng yên lặng đưa ra một cái cành ô liu đi, sau đó, hoát con thuận lý thành trương tiếp nhận đến cái này một phần thiện ý mùi ngon, nhìn hai tập phim truyền hình sau, chủ động đối Vinh Yên nói, ngươi thân thể không tốt, hẳn là ra ngoài đi. Vinh Yên tự dễ ước, ca ca lại không cho phép ta đi ra ngoài, ta có thể ra ngoài chạy đi đâu, ra tòa nhà. Ngoại trừ khu dân cư ngoài, bên ngoài tất cả đều là xử lý rất khá núi rừng. Xây dựng cung người tản bộ đường nhỏ, có thể bước đi. Thân thể không tốt, muốn đi động. Không đi động, chờ chết. Phồn tinh rất khó được quan tâm người. Siêu thần hào cũng không biết, hoát con là vì khổ tình kịch cùng Vinh Yên thành lập tình bạn, hay là bởi vì từng người nào đó nó cũng không dám nói, nó cũng không dám hỏi. Vinh Yên nhìn thoáng qua phồn tinh quyết định đồng dạng tiếp nhận phồn tinh đưa tới cành ô liu. Hai con hoát con, đều rất đáng yêu. Lẫn nhau ném cành ô liu, sau đó lẫn nhau tiếp được. Đi tại trong rừng trên đường nhỏ. Vinh Yên hô hấp mới mẻ không khí, đột nhiên cảm thấy, chính mình khả năng rốt cục muốn có một người bạn. Nhìn quanh bốn phía, Vinh Yên thăm dò tính hỏi phồn tinh, ngươi nói trên con đường này có hay không có trang bị theo dõi máy ghi hình nha, nếu là không có lời nói, nàng về sau có thể thường đến. Dù sao trong nhà khắp nơi đều là máy ghi hình, nàng vừa nghĩ đến mình ở bị giám thị hoàn cảnh chung, liền cảm thấy rất áp lực. Phồn tinh nhìn nàng. Vinh Yên có chút mất tự nhiên cười cười, nhanh chóng giải thích, ta chính là muốn biết, con đường này an toàn hay không. Vạn nhất nếu là không có trang bị máy ghi hình, đi trên đường bị người bắt đi đều không biết, ngươi nói đúng không? Cách mỗi 1000 mét, có một cái, tại trên cây, không rõ ràng. Phồn Tinh căn cứ nguyên chủ ký ức hồi đáp. Trong nhà, là cao nhất hắc khoa học kỹ thuật, bởi vì Vinh Dạ tùy thời muốn xem. Trong sơn lâm những này máy ghi hình, là trang hoàng thời điểm, người phía dưới thống nhất trang bị. Chỉ có thể nhìn rõ trong theo dõi người đang làm gì, nhưng là không thu âm. Vinh Yên trong nháy mắt đó. Cảm giác mình hỏi cái này vấn đề chân thực ý đồ, phảng phất bị Phồn Tinh xem thấu. Tại biết được trong sơn lâm máy ghi hình, khoảng cách xa hơn nữa rõ ràng độ không cao sau. Vinh Yên rất hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, liền đi đường đều trở nên nhẹ nhàng. A Tinh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vinh Yên đem bên chân hòn đá nhỏ, đá ra đi thật xa, nàng trước giờ chưa làm qua nhẹ nhàng như vậy làm cản sự tình. Ân. Phồn Tinh yên lặng lấy ra một khối sô-cô-la, nhét vào miệng. Trong nhà có rất nhiều mâm đựng trái cây cùng đồ ăn vặt, không ăn, sẽ lãng phí. Siêu thần hào trợn cầu mắt. Thật là lợi hại, ta con, ngươi chừng nào thì vụng trộm đem đồ ăn vặt giấu ở trên người ngươi, vì cái gì sẽ thích ca ca ta? Đây là nàng nhất không nghĩ ra địa phương, hơn nữa còn có thể thích nhiều năm như vậy. Không đến bất kỳ nào đáp lại, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy mệt không? Nàng không tin Vinh Dã không biết A Tinh đối với hắn cảm tình, được Vinh Dã chính là như vậy lạnh bạc. Yên tâm thoải mái hưởng thụ nàng trung thành và tận tâm. Nhưng nàng vì chính mình làm trâu làm ngựa. Loại này tình cảm, có cái gì kiên trì tất yếu đâu, vì cái gì không hảo hảo yêu chính mình? Phồn Tinh, ngươi sẽ đem ta đã nói với ngươi lời nói, đủ số nói cho ta ca ca sao? Vinh Yên hỏi. Phồn Tinh yên lặng đưa cho Vinh Yên một khối sô-cô-la, sẽ không? Siêu thần hào quả thực việc lâu thấy con à, ngươi thật đúng là thần kỳ, lại vẫn học được cùng người chia sẻ đồ ăn. Phồn Tinh cố gắng đem miệng sô-cô-la hoàn chỉnh nuốt xuống, quá đắng. Siêu thần hào, ba ba, ta quả nhiên nhìn lầm ngươi. Vì cái gì? Vinh Yên nhìn xem Phồn Tinh, trầm mặc một lát, đem sô-cô-la nhận lấy. Rất tốt, hai con đồng dạng rất đáng yêu hoa con. Lại một lần hoàn thành cảnh ô liu ném tiếp. Ngươi cho rằng đây là một khối đơn giản sô cô la sao? Không, đây là dựng khởi hữu nghị cầu nối a, không nghĩ nói cho. Hoắt con trả lời, lao nhâm tính. Vinh Yên, đừng thử ta biết, ngươi chán ghét hắn. Phồn Tinh lại lấy ra một túi muối biển tiểu bánh quy, mở ra sau, răng rắc nhét vào miệng.